Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175 phiên ngoại. Tam, Lâm Sơn biệt thự. Phấn hồng tiểu béo đôn chát hai cái tận trời tiểu nhân. Ôm cái tiểu cá heo biển. Ngồi ở trên sofa nhìn không chớp mắt mà nhìn màn hình lớn. 5 tuổi Hàn Bảo Nhi làn da giống cục bột nếp giống nhau bạch. Đôi mắt lại đại lại viên. Lông mi cùng tủ kính búp bê Tây Dương giống nhau trường. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Sống thoát thoát một cái thu nhỏ lại bản răng ghê. Ba ba, Lục ca ca già. Mau xem, Lục ca ca như thế nào cùng mụ mụ giống nhau đều thượng tivi đâu. Có điểm kỳ quái Úc. Hàn Bảo Nhi nghiêng đầu. Hai căn chát đến lung tung rối loạn bím tóc loạn kiều. Miệng trương thành cái o hình. Nàng ba ba không phản ứng nàng. Hàn Bảo Nhi cũng không giận. Lạch cạch nhảy xuống sofa. Dậm phấn hồng bướng bỉnh báo tiểu dép lê lộc cộc liền chạy đến bên cạnh làm công Hàn Sâm bên người. Đối diện đang ở cùng nhà mình lão bản khai video hội nghị cao quản đột nhiên nhìn thấy màn hình. Trước xuất hiện hai điều chi lăng bím tóc. Xem ra là tiểu công chúa tới a. Theo bím tóc cùng nhau ra kính chính là hai chỉ củ sen tiểu béo tay. Hàn Bảo Nhi cũng không nói lời nào. Túm chặt ba ba rắn chắc hai tay thở hổn hển mà hướng lên trên bò. Hàn Sâm thẳng áo sơ mi bị túm đến nhăn rúm gió. Thật vất vả tiểu công chúa bò lên trên đi. Đen tuyền tiểu não muỗng đối với mọi người. Thanh âm mềm mại. Ba ba. Hàn Sâm thuần hậu tiếng nói chạy ra hầu khang. Hàn Bảo Nhi. Lại làm sao vậy? Hắn duỗi tay giúp Hàn Bảo Nhi tuộn tuộn bím tóc. Không nghĩ tới càng oai. Bảo Nhi tưởng cùng Lục ca ca chơi. Hàn Bảo Nhi chớp một đôi đen lúng liếng mắt to. Nãi thanh nãi khí nói: Thượng tivi. Hàn Sâm bĩu môi cự tuyệt. Không được. Bảo Nhi trong miệng Lục ca ca là ảnh đế Lục Âu Nhi tử. Lớn Bảo Nhi 3 tuổi. Tân chuyển đến hàng xóm Mani. Hàn Bảo Nhi đậu đại nước mắt ở trong khung đảo quanh. Lông mi ướt rầm rề. Nho nhỏ tâm mơ hồ biết. Đối phó ba ba này bộ nhất dùng được. Ba ba, nàng vươn tay nhỏ. Nhẹ nhàng túm túm ba ba tay áo. Bảo Nhi muốn đi. Cùng Giang Khê không có sai biệt. Đôi mắt sương mù mênh mông mà nhìn hắn. Hàn Sâm mặt ngoài sụ mặt. Trong lòng tiểu nhân lại cắn nổi lên khăn tay. Đào tào, tiểu béo đôn phạm quy. Bán manh đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ. Ô, hắn bưng kín đôi mắt. Hảo đáng yêu. Hàn Sâm mềm xuống dưới. Quay đầu đối với xem náo nhiệt cấp dưới ấn ngừng video. Nghỉ ngơi 10 phút video đối diện cao quản sớm đã tập mãi thành thói quen. Ngược lại ở trong đàn hàng ngày đánh đố. Đoán xem. Lần này boss sẽ kiên trì vài phút. 6 phần chung, ta đánh cuộc 5 phút đồng hồ. Trên thực tế, Hàn Sâm không đến 2 phút liền đầu hàng. Nói cho ba ba, Bảo Nhi vì cái gì muốn đi. Lục ca ca cùng Lục thúc thúc cùng nhau thượng tivi. Bảo Nhi cũng tưởng cùng ba ba. Bảo Nhi ba ba so Lục thúc thúc xoái 1 vạn lần. Hàn Bảo Nhi lỗ tai gục xuống dưới. Giống một con đáng thương tiểu dê con. Sợ nghe được không dễ nghe trả lời. Hàn Sâm nhìn nữ nhi. Nhiều hiểu chuyện nhiều có nhãn lực thấy tiểu khả ái a. Nàng bất quá là quá yêu chính mình ba ba. Cho nên mới tưởng hướng toàn thế giới khoe ra một chút. Này có cái gì sai đâu. Nhất thời hảo khi cái vân. Phất tay. Hảo. Ba ba mang ngươi đi. Hàn Bảo Nhi nhìn ngầm trong mắt loạn chuyển. Lục ca ca ở tivi thượng ăn dưa nhìn qua hảo hảo ăn nga. Tinh Quang CEO muốn mang nữ nhi thượng tiết mục tin tức một khi thả ra đi. Toàn bộ tiết mục rating lập tức lại thoáng lên rồi một đoạn. Tiết mục tổ người phụ trách cầu ra ra cáo nãi nãi. Chỉ mong vị này tổ tông không cần lâm thời sửa chủ ý. Từ đại mãn quán ảnh hậu kết hôn. So với từ trước càng thêm ru ru trong nhà. Duy nhất dẫn ra ngoài tin tức đều là xuất từ vị này Hàn tiên sinh tay. Một gáo phấn sớm đã trải rộng toàn cầu. Đặc biệt Á Châu vùng. Giang Khê càng là hồng thấu nửa bầu trời. Tùy tiện mang một câu tin tức đều có thể một giây đồ bảng. Huống chi là nàng nữ nhi. Gần nhất tranh quan danh quyền thương gia. Đều mau đánh nhau rồi. Tiết mục tổ sau lưng đầu tư người cùng đài truyền hình cầm bao tải trang tiền. Tuy rằng đầu to vẫn cứ nắm ở tinh quang chính mình trong tay. Người muốn mang bảo nhi thượng tiết mục. Ở núi sâu rừng ra đóng phim ra ảnh hậu cũng được đến tin tức. Nàng mới vừa hướng xong tắm. Tơ tằm áo tắm dài tùng tùng mà hệ. Cổ áo rộng mở một đoạn nhi. Trước ngực tuyết trắng phồng lên ở trong video như ẩn như hiện. Cho dù sinh quá hai tử. Nữ nhân này làn da vẫn như cũ cùng thiếu nữ giống nhau khẩn trí tế hoạt. Hàn Sâm híp mắt. Giang Khê vừa thấy hắn, liền biết này thất lăng trong lòng đánh cái gì chủ ý. Không có cửa đâu, lần trước như vậy, tuy là nàng da mặt không tính mỏng, nhớ tới vẫn như cụ mặt đỏ tim đập. Đừng nghĩ tới lần thứ hai, loại nào. Hàn Sâm đậu nàng, Giang Khê mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, giống ngậm miệng chai xác, không hé răng. Hàn Sâm giơ lên đôi tay. Ok, ok, ta đầu hàng. Giang Khê trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần trước là bị hống bị ma quỷ ám ảnh. Mới nói những lời này đó. Tuy rằng tư vị, đặc biệt, nhưng rốt cuộc mắc cỡ. Đang nghĩ ngợi tới. Cửa truyền đến một trận thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Ai? Mở cửa, Hàn Sâm trầm thấp tiếng nói từ ngoài cửa rõ ràng mà truyền đến. Giang Khê kinh ngạc mà mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái bọc đến kín mít nam nhân. Tướng mạo anh tuấn, tươi cười mê người, thẳng tắp mà chiều nàng mở ra hai tay. Thân ái Giang tiểu thư, xin hỏi ngài yêu cầu phòng cho khách phục vụ sao? Muốn, bảo nhi đâu? Nàng ông ngoại bà ngoại mang theo, Giang Khê cười đem hắn túm tiến vào. Hai người chặt chẽ mà ôm tới rồi một khối, môi cùng môi cắn xé. Hai người giống như cá mòi đóng hộp cá mòi, chặt chẽ mà dạo ở cùng nhau. Ngàn dặm đưa pháo, hôn môi khoảng cách, Giang Khê cười nhạo hắn. Không lừa giả dối trẻ, hàng thật giá thật. Siêu cấp đại pháo, Hàn Sâm thấp thấp mà cười, nhân cơ hội khẽ cắn hạ. Không cần, muốn, Giang Khê này một tiếng ái muội mang theo điểm câu giận điều. Đem Hàn Sâm cảm xúc hoàn toàn bậc lửa, xé kéo, tơ lụa bị xả nứt, dây lưng rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Hàn Sâm đấu đá lung tung mà tiến vào. Môn bị đâm cho loảng xoảng vang. Giang Khê cắn môi gian nan mà mở miệng. Một mở miệng chính là một đoạn đứt quãng rách nát mềm âm. Đi, đi trên giường, không. Hàn Sâm ở nàng bên tai nói một câu. Giang Khê bị nửa đẩy nửa ôm đi phòng tắm. Phòng tắm vòi sen tiếng nước xôn xao mà vang lên. Che đậy hết thảy làm người mặt đỏ tim đập rên rỉ. Mê mang chung, Giang Khê đột nhiên mở mắt ra, trong gương nữ nhân mặt mờ mịt ở màu trắng sương mù, lộ ra đào hoa giống nhau hồng nhạt. Hàn Sâm duỗi tay vòng đến phía trước, xì mê mà vuốt ve nàng hữu bụng hạ một mảnh thảo diệp hình ấn ký. Hắn nhớ rõ, cái này bớt là sinh xong bảo nhi sau đột nhiên có. cành lá như là bị danh thủ quốc gia cấp đại sư một bút miêu tả ra. Hành mạch rõ ràng, xanh biếc ướt át, sấn đến kia một thân sa tanh dường như tuyết ra. Không lý do có thánh khiết cảm giác, nhưng Hàn Sâm biết, Giang Khê trước đây không có đã làm bất luận cái gì hình xăm. Huống chi không có cái nào hình xăm sư phó, có thể đâm ra loại này nước chảy giống nhau linh động cảm mờn y thật đẹp. Khê khê, Giang Khê cong cong khóe môi. Nàng biết, Hàn Sâm trong lòng có nghi hoặc, bố tâm thảo ở nàng nhân khí giá trị tới 200 triệu khi đã phát dục thành thục, cố tình vẫn là ở lâu mấy năm, thẳng đến nàng thành công sinh hạ Bảo Nhi khi mới chính thức thoát ly. Này cái ấn ký chính là A Tâm lưu lại chúc phúc. Có này cái ấn ký ở, nàng sẽ lão đến so người khác chậm một chút. Cùng nàng thể dịch tương dung người, cũng sẽ đến ít, Bảo Nhi trong cơ thể cũng có một quả, chỉ là phải đợi nàng tính triệu chứng hoàn toàn phát dục, mới có thể hiển hiện ra, đến nỗi A Tâm sẽ đi nơi nào. Tiểu Duyên chỉ nói cho nàng một câu, tùy duyên, lăn lộn hơn phân nửa đêm, Giang Khê mới mơ mơ màng màng mà ngủ. Ngày hôm sau Lâm Lộc tới gõ cửa khi, nhìn thấy từ trong phòng mở cửa Hàn Sâm, cũng không kinh ngạc, muốn cùng đạo diễn xin nghỉ sao? Lâm Lộc rũ xuống mắt, đỏ mặt nghĩ đến vừa rồi không cẩn thận liếc đến cảnh tượng. Khăn trải giường dưa muối làm giống nhau đoàn trên giường đuôi. Một đoạn trần trụi cẳng chân đá đá chăn. Liền phấn nộn móng tay đều lộ ra cổ làm người mặt đỏ tim đập khí vị. Lâm Lộc gả cho người, đương nhiên minh bạch này ý nghĩa cái gì. Không cần, Lâm Lộc buồn đầu. Nghe được Hàn Sâm mở cửa vào bên trong, thanh âm vẫn là giống nhau, cố tình phảng phất ẩn giấu điểm cái gì. Nghe được lỗ tai như là có móc ở nhẹ nhàng hoa, lại trầm lại tô. Bảo bối, rời giường, một hồi đóng phi môn sơ, lại quá 10 phút thái dương phơi mông. Ta không, sột sột soạt soạt thanh âm. Lâm Lộc biết, nhất định là Hàn Tổng tự cấp Giang Tỷ mặc quần áo. Giang Tỷ người này ở người khác trước mặt hiếu thắng, cùng thiết nương tử dường như, nhưng ở Hàn Tổng trước mặt, so Hàn Bảo Nhi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Luôn là kiểu kiểu nhu nhu, có vài lần nàng gặp được, cơ hồ cho rằng chính mình nhận sai người. Nhiều năm như vậy tới, Lâm Lộc nói chuyện tam đoạn cảm tình, kết hôn, nhưng Hàn Tổng cùng Giang Tỷ vẫn là tốt như vậy. Hảo đến làm người cảm thấy, địa cửu thiên trường, cũng không phải cái gì việc khó. Hàn Sâm tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Trưa hôm đó an vị phi cơ trở về thành phố B, chờ Giang Khê từ phim trường về nhà, đã là một tháng sau, siêu nhân 33 tiết mục chia làm 5 tổ cùng chụp, thiên còn tờ mờ sáng, Lâm Tinh Du liền mang theo máy quay phim, nhiếp ảnh trợ lý cùng phó đạo, ngồi xe đi tới thành phố B chứ danh người giàu có khu, ban đầu tính toán xuất kỳ bất ý. Chết non ở nghiêm ngặt gác cổng, nghe nói Thủy Tỷ đã từ phim trường đã trở lại, trợ lý là Giang Khê mê muội, hưng phấn mà hai con mắt lượn đến cùng bóng đèn giống nhau. Nói không chừng còn có thể chụp đến Thủy Tỷ, bảo an được đến hộ gia đình cho phép. Mới thả hành, xe theo bàn sơn quốc lộ đi rồi ước có 5-6 phút, mới vừa tới mục đích địa. Một đống lâm hồ biệt thự, bên ngoài bể bơi, mặt bên tảng lớn hoa hồng đỏ nộ phóng. Có nông dân chuyên trồng hoa lùn eo ở vườn hoa gian xử lý. Cổng lớn đứng một cái tơ vàng mắt kính nhỏ. Đây là Hàn Tổng nhất đắc dụng đặc trợ. Họ Cao, một hồi khách khí điểm money phó đạo trước đó đã làm công khóa. Mấy người cùng Cao Bí chào hỏi. Theo bậc thang vào nhà, Lầu 1 là cái đại sảnh, Âu Thức hào trang, màu trắng xoắn ốc, cầu thang một đường hướng về phía trước. Ngoặc kép, lầu 2 quẹo trái đệ nhất gian, là boss phòng, Cao Bí rõ ràng không có hảo ý. Tễ nháy mắt, hiện tại đi lên, có kinh hỉ nha, một cái hồng nhạt tiểu công chúa đỡ tay vịn cầu thang mông lúc lắc mà đi xuống dưới. Vừa đi, còn một bên dụi mắt, đồng hoa văn, nãi thanh nãi khí nói, Cao thúc thúc, ba cửa phòng lại mở không ra gì, các ngươi là ba khách nhân sao? Hàn Bảo Nhi nghiêng đầu, nhìn cầm các hạng công cụ không thỉnh tự đến khách nhân, nghiêm túc mà nói cho bọn họ, vậy các ngươi khả năng yêu cầu chờ một lát, Lâm Tinh Du mau bị tiểu thiên sử manh hóa. Thu nhỏ lại bản giang ảnh hậu, quá cao oai, vì cái gì, mụ mới trở về, công tác cực vất vả, yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng là các ngươi có thể nếm một chút ta ba làm cơm nga, ăn rất ngon, nhà ngươi ba nấu cơm sao, ngẫu nhiên, ba đại bộ phận thời gian đều thực lười. A-di làm được nhiều, vậy ngươi mụ sẽ nấu cơm sao? Tiểu đoàn tử nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lắc đầu, ba nói, công chúa là không cần làm cơm, cho nên mụ không cần làm, Bảo Nhi cũng không cần làm nga, rõ ràng vẫn là cái bụ bẫm tiểu nãi oa. Cố tình nỗ lực giả bộ một bộ hiểu chuyện bộ dáng. Ý đồ chân thành mà chiêu đãi khách nhân, Cao Bí không nhịn xuống, đem nàng bế lên tới vứt, Bảo Nhi, chúng ta lãnh thúc A-di nhóm, đi gặp ba mụ hảo sao, có thể sao, Hàn Bảo Nhi cũng có chút tưởng mụ, hết chương.